Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, đệ 1796 chương kết cục thiên. 60. Sao tưởng quang chính ánh mắt dừng ở hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt giống như giấy bạch Sadako mặt trên. Sadako hiện tại ra sao? Vì có thể đem hài tử sinh hạ tới, nàng lựa chọn không sợ chết vong. Hiện tại nàng cũng không tính chân chính ý nghĩa thượng tử vong, chỉ là ngủ say. Có lẽ sẽ có một ngày có thể tỉnh lại. Dương Tử Mi giải thích nói, chờ đến nàng tỉnh lại kia một ngày, nàng chính là hoàn toàn ý nghĩa người trên, không hề là hoạt tử nhân. Tưởng Quang chính lại ngẩng đầu xem Tưởng Tử Lương. Ngươi nguyện ý tiếp tục cùng như vậy nàng cùng nhau đi xuống? Ta nguyện ý, trừ bỏ nàng, ta sẽ không cùng bất luận cái gì mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Vô luận ra ra phản đối vẫn là duy trì, Tưởng Tử Lương rất là kiên định nói. Bởi vì có Sadako tình yêu, Tưởng Tử Lương đáy lòng khói mù bị quét tới, hoàn toàn khôi phục trong sáng bộ dáng. Tưởng Quang chính là xem ở trong mắt, Tưởng Tử Lương luôn luôn đều rất có chính mình chủ kiến, cũng sẽ không nghe hắn ý kiến, chịu hắn bài bố. Nếu hắn hiện tại áp dụng phản đối thái độ, phỏng chừng Tưởng Tử Lương sẽ cùng hắn tua nhỏ quan hệ. Nhưng hắn lập tức cũng không có cách nào tiêu hóa đến như vậy nhiều làm người khiếp sợ sự thật. Đành phải ra vẻ bình tĩnh nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng là tin tức này các ngươi không thể làm bất luận kẻ nào biết. Nếu làm người trong nước biết bọn họ Tưởng ra ra như vậy nhiều quái vật, không làm cho động đất mới là lạ, mà Tưởng Tử Lương cũng rất có nguy hiểm. Cứ việc thế nhân cũng nhìn không ra hắn là nửa người nửa hồ. Tưởng Nguyên Thủ, cái này ngươi yên tâm hảo, biết những việc này thật người đều là dự kín như bưng, tuyệt đối tin được. Nếu ngươi cảm thấy hôn lễ không nên ở kinh thành đại làm, chúng ta liền ở Quảng Nguyên nơi này tiểu làm tốt. Dương Tử Mi đã nhận thấy được Tưởng Tử Lương kia nói vô thê tướng mạo tuyến bắt đầu dần dần biến đạt. Mani này thuyết minh hắn đã nỗ lực đánh vỡ cái kia mệnh cách. Sadako có lẽ sẽ thực mau tỉnh lại. Tưởng Quang chính âm thầm may mắn chính mình còn không có đem Tưởng Tử Lương hôn sự thông cáo thiên hạ. Hắn không nghĩ làm thế nhân biết Tưởng Tử Lương một khối tình si cưới một cái biến thành người thực vật nữ nhân, này sẽ làm rất nhiều người cho rằng hắn chỉ lo tư tình nhi nữ, không thể diễn chính, thành không được châu báu. Năm nay là hắn cuối cùng một năm nhiệm kỳ, mà xuống mặc cho người được đề cử. Tưởng Tử Lương tiếng hô tối cao, cũng coi như là mục đích chung. Bởi vậy, hắn không thể ở cái này mấu chốt thượng ra vấn đề. Chỉ cần Tưởng Tử Lương có thể thành công mà tiếp nhận chức vụ hắn làm nguyên thủ, như vậy Tưởng gia liền có thể ở hoa hạ sử thượng viết xuống một bút tiền vô cổ nhân huy hoàng chính trị sử. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng bằng Tưởng Tử Lương quyết đoán cùng năng lực là đủ để mang theo hoa hạ đi hướng kỷ nguyên mới. Nguyên bản hắn cho rằng Sadako còn lại là tốt nhất, đệ nhất phu nhân người được chọn, có thể làm bạn ở Tưởng Tử Lương bên người, trường tụ thiện vũ, trở thành hắn chính trị nhân tế quan hệ nhuận hoạt tề. Hiện tại, cư nhiên tới cái sét đánh giữa trời quang. Sadako không phải thường nhân, là cái hoạt tử nhân, hiện tại còn chờ cùng với người thực vật. Cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Mà biết được Sadako mang thai sau, hắn cũng liền làm tốt nội lui ra phía sau, chuyên tâm chăn nuôi trêu đùa tằng tôn tử. Lấy đền bù trước kia đối tưởng tử lương tiếc nuối. Hiện tại, kia hai cái tăng tôn tử chẳng những có không tầm thường máu. Cư nhiên còn có một cái là một con hồ ly. Này hết thảy không thể tưởng tượng biến hóa. Làm hắn thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Rồi lại không thể không cố trang không có việc gì. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không cho phép ở kinh thành tổ chức hôn lễ. Làm Dương Tử Mi liền ở Quảng Nguyên vì bọn họ chủ trì hôn lễ hảo. Đến nỗi hắn, tắc lấy cớ nói quốc vụ bận rộn, không rảnh lại đây tham gia, cũng liền vội vàng rời đi. Tưởng Tử Lương cũng bất kỳ nhìn hắn sẽ tham gia hôn lễ. Bởi vậy, cũng không có thất vọng. Sao sao sao sao, nhược nhược đề một câu. Hôm nay là hề hề sinh nhật. Thỉnh tha thứ hề hề sở hữu không đủ đi. Hết chương.